Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, Votering Star ngôi sao lung lay. Finn, quỷ điều khát, ngấu nghiến những xác chết của bọn Drow Outcast, kẻ bị ruồng bỏ đã chết đuối. Với vẻ khoái chí, cảnh tượng Devil bằng kim loại đang nuốt chửng đám quái vật chết có phần ghê rợn. Nhưng may mắn thay lại khá nhanh gọn. Các xác chết biến mất vào chiếc miệng thiêu đốt của xe đầu. Cái bóng, như thể chúng chưa từng tồn tại. Chẳng mấy chốc, bong tàu đã sạch sẽ trở lại. Không biết chỗ thịt đó đi đâu hết nhỉ? Lần này, tên Ogre quỷ quái đó không có thêm bất kỳ attribute, thuộc tính, hay ability, khả năng, mới nào. Kết quả này nằm trong dự đoán nếu những scavenger, kẻ nhặt xác, có khả năng thu được sức mạnh mới từ mỗi sinh vật mà chúng ăn. Sunny chắc chắn sẽ không sống sót trong trận chiến với Ravenous Fiend. Quỷ điều khác, đầu tiên, đây phải là một sự kiện hiếm có, đặc biệt là giờ khi các thuộc tính chính của xe đầu đã được thiết lập. Có vẻ như hắn đã mạnh lên một chút, cũng giống như các xe đầu khác khi hấp thụ một fragment, mảnh vỡ. Liếc mắt đầy nghi ngờ về phía Devil thỏa mãn, Sunny lắc đầu và ra lệnh cho gã phàm ăn đi tìm một cái chổi lau sàn. Trong khi Finn đang rửa sạch máu trên bong tàu, Sunny và Nephis nhanh chóng kiểm tra con tàu và sau đó cùng tập trung ở đuôi tàu để chia các sâu. Sát, mảnh linh hồn, chúng ta mỗi người lấy một nửa nhé. Cậu nhìn vào đống tinh thể lấp lánh nhỏ, bình thản suy nghĩ về cách sử dụng chúng tốt nhất. Tất cả đều là các mảnh linh hồn cấp Transcendent, siêu việt. Nhớ lại sự kính sợ mà họ đã cảm thấy khi chứng kiến một cặp mảnh Transcendent trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, giờ đây lại mang đến cảm giác vừa thú vị vừa hoài niệm. Nephis chỉ khẽ lắc đầu. Tôi sẽ lấy một phần tư thôi. Các xe đầu của cậu đã giết gấp đôi so với tôi, trong khi cậu thì đã tiêu diệt con Dep Dweller, quái vật dưới đáy sâu, như vậy sẽ công bằng hơn. Sunny liếc nhìn cô, chần chừ, cô nói đúng, giữa hai người họ, cậu đã đóng góp nhiều hơn vào chiến thắng, điều đó chỉ cho thấy sức mạnh mà cậu đã đạt được. Với một Aspect Legacy, hậu duệ khía cạnh, đã phát triển và ba xe đầu hùng mạnh. Điều này cũng có nghĩa là Nephis cần phải sớm theo kịp cậu. Tuy nhiên, 3/4 chiến lợi phẩm của họ lên tới 17 mảnh Transcendent sâu sát. Nếu tạo thành một memory và đưa cho Nightmare, cơn ác mộng, tiêu thụ, mỗi mảnh sẽ cung cấp cho cậu 4 mảnh bóng. Điều đó có nghĩa là con ngựa đen sẽ gần đạt đến Ascension. Thăng hoa. Khi Sunny hoàn thành việc dệt tất cả những memory này, trong khi Nephis vẫn còn cách xa việc trở thành Titan, về mặt chiến lược, việc tăng cường sức mạnh cho Nightmare trước có ý nghĩa hơn. Sunny gật đầu, được thôi, trong ánh sáng dịu dàng của các sâu sát, gương mặt của Nephis dường như còn có vẻ trầm ngâm hơn thường lệ. Có phải cô cũng đang suy ngẫm về sự tiến bộ chậm chạp của mình không? Với một tiếng thở dài, Nephis nhận phần mảnh linh hồn của mình và nghiền nát chúng lần lượt, hấp thụ các dòng ánh sáng mờ ảo. Sau đó, cô đứng dậy và nói với giọng bình thản, chúng ta đã lãng phí đủ thời gian ở đây rồi. Tôi sẽ trở lại chỗ mái chèo điều khiển. Cậu nhìn cô bước vào vòng tròn ký tự run với vẻ mặt phức tạp, cô ấy vẫn còn cảm thấy bất an sau ác mộng thứ hai sao? Cô ấy đã kỳ lạ nhẹ nhàng hơn kể từ khi trở lại, ích kỷ mà nói, mình thích Nephis này hơn. Nhưng cậu cũng nhớ phiên bản của Nephis như một ngọn lửa không khoan nhượng. Một ngọn lửa cháy với đủ niềm đam mê và ý chí phi lý để thiêu rụi cả thế giới. Sunny khẽ lắc đầu và thu thập phần sâu sát còn lại. Cô ấy vẫn như xưa, khi thời khắc đến. Cô ấy sẽ cháy sáng hơn cả 7 mặt trời gộp lại. Mình chỉ hy vọng mình sẽ không bị thiêu rụi cùng phần còn lại của ngôi mộ đáng nguyền rủa này khi điều đó xảy ra, chưa hoàn toàn bị thuyết phục, cậu cất các mảnh vào Cavertus Coffer, Dương Tham Lam, và quay lại nghiên cứu những kết cấu phép thuật phức tạp. Trên Breaker tiếp tục xuôi dòng. Trong tuần tiếp theo, họ bị tấn công thêm vài lần, may mắn là chỉ bởi những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đơn độc thay vì những nhóm như Drow Outcast. Sunny và Nephis đã xử lý đám sinh vật sâu thẳm kỳ dị với chút khó khăn, nhưng không quá nhiều, ngoài vài vết thương nông. Trở ngại lớn nhất họ gặp phải là việc gỡ xác của một sinh vật đặc biệt to lớn khỏi mũi tàu, nơi con quái vật bị đâm xuyên qua sau một cú va chạm mạnh mẽ và có chủ đích. Không sinh vật Nightmare nào mạnh mẽ như những kẻ thù kinh hoàng mà họ đã đối mặt ở vùng đất tương lai xa xôi. Tin mừng là Sunny và Nephis vẫn sống sót. Tin xấu là họ không thể thu thập được nhiều sâu sát như sau lần tấn công đầu tiên. Sunny không quá bận tâm. Thời gian của cậu được chia ra giữa việc nghiên cứu cấu trúc của Mantle of Anang, áo choàng của Anang, và lập ra một kế hoạch sơ bộ để thay đổi Don Sát. Đồng thời, cậu cũng đang tạo ra các memory từ các mảnh có sẵn trong tay mình. Nhiệm vụ cuối cùng này tiến triển chậm chạp vì mất gần cả ngày để dệt một cái. Tốc độ đó chỉ có thể duy trì được vì nguồn tinh chất của cậu được phục hồi hoàn toàn vào mỗi buổi sáng và hoàng hôn nhờ vào Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn. Tuy nhiên, đến cuối tuần, Nightmare đã hấp thụ 28 mảnh bóng, nâng tổng số lên 229/300. Sunny vẫn còn đủ sâu sát để tạo ra 10 memory cấp Transcendent sơ khai, mỗi cái tương đương với 4 mảnh bóng. Nếu không có gì trục trặc, chỉ số này sẽ đạt 269/300. Sau 10 ngày, việc Ascension của con ngựa trung thành đang đến gần. Đến cuối tuần, cậu cảm thấy đã sẵn sàng để thử sửa đổi Don Sát. Tuy nhiên, vì đây là một nhiệm vụ quan trọng đối với cuộc chinh phục ác mộng thứ 3, Sunny quyết định xem lại mọi thứ mà cậu đã học được và lên kế hoạch thêm vài lần nữa. Cất Crown of Dawn đi và giải phóng các bàn tay bóng. Cậu dựa vào mạn chiếc két và nhắm mắt lại. Mình đã tạo ra một chiều dài sợi tinh chất đủ lớn. Mình đã nghiên cứu cấu trúc phép thuật của Don Sát kỹ lưỡng. Mình đã so sánh cấu trúc của mẫu xung quanh nút kết với tất cả các memory khác mà mình sở hữu. Mình đã quen với việc dệt bằng 6 bàn tay. Cậu dành 2 ngày ngồi thiền suy ngẫm về các kế hoạch của mình và ôn lại mọi thứ có thể xảy ra sai sót. Cuối cùng, ngay trước bình minh của ngày thứ 3, Sunny mở mắt và triệu hồi lại 4 cánh tay bóng tối. Đã đến lúc bắt đầu. Hết chương.